Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 263, thất bại phục sinh. Đối với một người bình thường tới nói, muốn tự tàn cắt đứt chính mình một phần cánh tay, thực sự là một cái cực kỳ cần dũng khí sự tình. Cũng khó trách hắn làm ra như thế hoảng sợ cùng do dự dáng vẻ. Pettigrew, Peter run rẩy duỗi ra chính mình tay phải, chính là thiếu rớt một ngón tay cái tay kia. Sau đó dùng tay trái chăm chú nắm lấy chỉ thủ, hướng tay phải vung tới, đâm này, trong nháy mắt đó. Hắn nhắm lại hai mắt của chính mình, tận lực không nhìn tới cái kia tàn nhẫn máu tanh một màn. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm, kinh bay cách đó không xa áo tím trên cây nghỉ lại vài con cú mèo. Cành cây lay động phát sinh tiếng vang xào xạc theo nhẹ nhàng rầm một tiếng. Peter một cánh tay lúc này rơi xuống tiến vào sôi trào nồi nấu quặng ở trong, hắn thống khổ thở hổn hển, ngã ngồi ở nồi nấu quặng bên. Con kia còn hoàn hảo cánh tay chính chống đỡ thân thể của chính mình, rất tốt. Làm rất tốt, nồi nấu quặng ở trong Voldemort thỏa mãn cười. Ta cảm nhận được sức mạnh của ta đang khôi phục. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần lại lẳng lặng chờ đợi vị kia người bạn nhỏ đến. Thật sao? Đuôi chùn ba. Đúng, ta chủ nhân vĩ đại, hắn phấn khởi nói. Voldemort một khi khôi phục sức mạnh, hắn phải nhận được vô thượng ngợi khen. Cho dù trước hắn phạm vào một chút sai lầm, thế nhưng hắn vẫn cứ trở lại hắn chủ nhân bên người. Hết chức trách vì hắn đại kế mà nỗ lực. Được rồi, chủ nhân, Peter một mực cung kính nói. Chỉ là vẫn cứ bởi vì thống khổ mà cau mày. Con kia hoàn hảo tay đem vừa nãy vứt trên mặt đất ma trượng kiếm lên, rác rưởi, Voldemort cười nhạo. Một tiếng, sau đó vẻn vẹn là duỗi ra hắn con kia tinh tế. Còn bám vào không ít nước thuốc cánh tay chỉ Peter cụt tay. Lạnh lùng nói, khỏi hẳn như lúc ban đầu. Một ánh hào quang né qua. Sau đó con kia không ngừng chảy máu đứt tay liền ngay lập tức sẽ khép lại, chờ một lúc ta sẽ để người thu được tân cánh tay, nào sẽ càng cường tráng. Đây là đối với ngươi tưởng thưởng, Voldemort khinh cười nói. Loại này ước nguyện mang đến hiệu quả tự hồ là hắn lanh lảnh tiếng nói cũng không như vậy làm người ta sợ hãi, cảm ơn ngài hùng hồn. Chủ nhân, Pettigrew Peter nịnh nọt nói. Sau đó co quắp ngồi trên mặt đất, khôi phục thể lực, chờ đợi cừu kẻ thù huyết bị ép dâng ra có thể làm cho kẻ thù của ngươi phục sinh, Peter nhỏ giọng tự lẩm bẩm. A, chúng ta nhân vật chính còn chưa tới đây. Peter, Voldemort hiện tại tâm tình tốt cực kỳ. Này điểm cảm giác không thoải mái đã bị hắn quên hết đi. Sức mạnh của hắn sắp phục hồi như cũ. Cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hắc ma vương sắp trở về. Liền hắn thậm chí còn có tâm tình trêu ghẹo thủ hạ của hắn. Chủ nhân, ta chỉ là thử xem thần chú. Ta sợ đợi lát nữa ta quên đi, Pettigrew Peter cản vội vàng nói. Sau đó khiến người ta kinh dị sự tình phát sinh, Voldemort tấm kia khiến người ta buồn nôn trẻ con nụ cười trên mặt nhất thời thu lại. Nồi nấu quặng bên trong chất lỏng lúc này đã biến thành hoa mắt màu trắng. Nồi nấu quặng sắp sôi trào, kim cương giống như hỏa tinh hướng về khắp nơi tung tóe. Như vậy sáng sủa chói mắt, khiến tất cả xung quanh đều đã biến thành thiên nga đen nhung giống như màu sắc đột nhiên. Nồi nấu quặng lên hỏa tinh tắt, một luồng màu trắng hơi nóng từ nồi nấu quặng bên trong bắt đầu bay lên, đuôi chùn. Một luồng trực từ linh hồn lộ ra hàn ý hướng về Pettigrew Peter kéo tới. Hắn đến hiện tại còn không biết phát sinh cái gì sai lầm. Nhưng là Voldemort cái kia tràn ngập sự thù hận, run rẩy cảm sâu tận xương tủy âm thanh để hắn khắp cả người phát lạnh. Lẽ nào phục sinh thất bại? Pettigrew Peter nội tâm không khỏi nghĩ như vậy. Đến tiếp đó, xuyên thấu qua trước mắt xương trắng, hắn sởn cả tóc gáy địa nhìn thấy nồi nấu quặng bên trong chậm rãi bay lên một người đàn ông màu đen. Thân hình lại cao vừa gầy như một cụ khô lâu, sau đó trước bị ném xuống đất, phụ trách bao bọc bao vây trường bào màu đen đột nhiên chuyển động, lẻn đến nồi nấu quặng bên trong, chụp vào Voldemort trên người. Há, ta vốn cho là ngươi vẻn vẹn chỉ là nhu nhược, ngu xuẩn, đối với ta trung thành độ cũng không phải cao như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới, ngươi nguyên lai đối với tâm tình ta ở trong còn có cừu hận. Người đàn ông này lãnh khốc sắc nhọn nói Pettigrew, Peter mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lúc ẩn lúc hiện đoán được phát sinh cái gì xấu, nam nhân bước ra nồi nấu quặng. Con mắt theo dõi hắn người hầu. So với khô lâu còn muốn khuôn mặt tái nhợt. Hai con mắt to đỏ ngầu. Mũi như xà mũi như thế bẹp. Lỗ mũi là hai cái khe nhỏ. Voldemort phục sinh. Voldemort bắt đầu kiểm tra lại thân thể của chính mình. Hắn tay như trắng xám nhện bự. Dài nhỏ trắng xám ngón tay xoa xoa ngực. Cánh tay. Khuôn mặt. Cặp kia mắt đỏ ở trong bóng tối có vẻ càng sáng hơn. Con ngươi là hai cái phùng. Như miêu con mắt hắn giơ hai tay lên. Hoạt động bắt tay chỉ Pettigrew, Peter không thấy rõ trước mắt chủ nhân của hắn vẻ mặt. Thế nhưng lạnh cả người sống lưng cùng từ nơi sâu xa đối với nguy hiểm nhạy cảm linh cảm. Để hắn rõ ràng, Voldemort tâm tình tựa hồ không phải rất tốt, chỉ ít không phù hợp cầm lại thân thể nên có vui. Sướng một con rắn to lúc này đột nhiên từ u ám bụi cỏ ở trong trốn ra. Thân thể cao lớn linh hoạt vặn vẹo. Sau đó quay chung quanh Voldemort bắt đầu dần dần quấn quanh lên, sau đó vừa giống như mở ra dây. Thường tự cấp tốc rời đi. Nằm dạp ở Voldemort dưới chân trong thời gian thật ngắn. Voldemort đã mặc quần áo vào. Ồ, Nagini, người cũng đang vì ta cao hứng sao? Nhưng là ta hiện tại có thể không tâm tình cao hứng, Voldemort nhàn nhạt nói. Không thấy rõ hỉ nộ. Thế nhưng Pettigrew Peter biết, hắn sắp đối mặt người đàn ông này lửa giận ngập trời, Voldemort trở về hẳn là hoàn mỹ. Dùng cái kia hủy diệt rồi hắn cơ nghiệp nam hài huyết làm cọ rửa sỉ nhục tiêu chí, đó là không thể. Tốt hơn lựa chọn, Voldemort lẩm bẩm nói, nhưng là hiện tại tựa hồ bị một thằng ngu cho hủy diệt. Rồi, người nói ta nên xử trí như thế nào hắn đây, Pettigrew Peter run như run cầm cập nằm trên mặt đất. Không dám nói một câu, nghe, Voldemort đột nhiên nhẹ giọng nói. Pettigrew Peter lập tức theo bản năng nghe theo mệnh lệnh, dựng thẳng lên lỗ tai của chính mình, ta cảm giác được không gian ở rung động. Có thật nhiều mọi người chính đang chạy về đằng này, Voldemort nói. Nagini lúc này đột nhiên trực nổi lên chính mình dẻo dai thân thể. Tương đương nhân cách hóa hóa hết nhìn đông tới nhìn tây. Xà mắt chuyển động. Màu đỏ tươi lưỡi đưa ra ngoài. Vặn vẹo để chúng ta đoán xem là có người nào đây. Voldemort nhẹ nhàng. Dùng một loại nhớ lại khẩu khí nói rằng. Sau đó ánh mắt quét về phía một bên Peter. A. Sâu tận xương tủy đau đớn để Pettigrew Peter phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bắt đầu trên đất đánh lan. Hắn nhìn mình đã khép lại cánh tay kia vết thương đột nhiên vỡ ra được. Lần thứ hai trán xuất huyết hoa. Mà cánh tay lên trên nữa kéo dài. Cái kia nơi trên da có cái đồ vật. Thật giống là đỏ tươi xăm mình đồ án. Cái khô lâu trong miệng phun ra một con rắn. Là quyết đích quân cắp tái lên từng xuất hiện cái kia đồ hình. Hắc ma tiêu ký Voldemort cẩn thận tỉ mỉ nó. Hoàn toàn không để ý tới đuôi chùn ba không cách nào khống chế nước nở đen thui dòng máu ở nhàn nhạt. Dưới bóng đêm là có vẻ như vậy quỷ dị cùng yêu dã. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.